Miocin, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cười dài rồi ôm cây chổi và lau nhà chạy vào mất hút nới hành lang. Quác, quác, tiếng con quạ đen vang ầm ĩ cả khu biệt thự. Ở đây người ta nuôi quạ thay cho gà. Cơn đau quặn ở vị trí rất đẹp rốn. Làm Chun sực tình, mới 5 giờ sáng, còn sớm chán. Chun dịu mắt nhìn quanh. Mai vừa vuốt tóc Adan vừa chẹp miệng. Dầu thì đang ôm chặt chân anh cả. Kỳ lạ hơn là cả bốn anh em đang lay lắt ở khu vực bàn ăn. Chuyện gì đã xảy ra hôm qua? Soạt soạt, dầu thò ngón tay ra gãi chân Chun soàn soạt. Và hem quên nhả một bãi ra bàn chân yêu dấu của ông anh yêu quái. Eo, ôi, từ trước volume cỡ 1, từ sau volume cỡ 1 tỷ. Ôi, em yêu, đợi, anh, Mai bàng hoàng tỉnh dậy. Nắm chặt đám tóc mềm mại sạch gào của bé Adan. Và đương nhiên thằng bé hem thể không kêu. Á, một, lần này thì ông dâu tỉnh dậy luôn. Mắt lờ đờ, đầu tóc bù xù, bi hát là mí hát thía. Bi hát a hát, Mai dụi mắt, 5 giờ sáng, Chun tiếp lời. Khoan đã, đúng là 5 giờ sáng. Nhưng hôm nay là ngày. Ngày thứ tư, Mai dí chặt con tít tít vô mắt. Cái gì, Adan nhảy lên ghế, hôm qua là thứ hai cơ mà. Thôi thế là, Chun bàng hoàng, cuộc họp hội đồng quản trị coi như tong. Ngó lại điện thoại, anh thấy 50 cuộc điện thoại nhỡ. Kèm theo đó là một lô lốc tin nhắn. Wow a wow a wow a wow a wow, bài kiểm tra của em. Adan ngoạc mồm, buổi trợ giảng, dầu đơ người, mắt chớp chớp, trong khi ba chiến hữu vô cùng hoảng loạn thì Mai vẫn bình tĩnh nhắn tin. Nội dung, hãy tha thứ cho anh. Ariel, bà cô chít, chít, Chun rít lên trong cổ họng. Ùm, một tiếng kêu chung thoát ra từ bốn cái bụng. Bốn cặp mắt nhìn nhau, rồi chuyển hướng ra cái nhà vệ sinh. Một s sau đó, bốn cặp chân chuyển đồng loạt. Cả biệt thự tổng cộng có 10 nhà WC. Nhưng nhu cầu thì cần gấp, dầu nhanh chân nhất, bấu được cái nắm cửa. Ba người còn lại lũ lượt ôm bụng chạy theo. Và la oang oác, dâu, cho anh ba vô trước đi. Không, ị, anh tư, thương em, không, ạ, thằng dâu kia. Có bỏ ra hem, Chun hằn giọng, không, ẻ, ủm. Mặt cả bốn anh em đần ra. Có cái chi đó vừa trào ra ngoài. Oh my god, GT, GT, GT, GT. Cả bốn cái miệng chỉ kịp kêu lên như vậy. Và sau đó, bốn người mất hút khỏi hành lang. Chạy về bốn cái WC, ở một góc tối của tòa nhà. Có tiếng cười khúc khích, chapter 5, hôm nay là buổi họp đột xuất của tứ đại ác quỷ. Vì lý do gì thì ai trong chúng ta chắc cũng đều đoán ra được. Vì tính chất của buổi họp là bảo mật nên mấy anh em quyết định họp trên cha chung. Vấn đề dính dáng đến máy tính thì chắc chắn bà cô Osin kia hem thể dành hơn bốn anh em tụi nó được. Chun, Ro, Keng, Keng, chủ tịch thông báo, chính thức tuyên bố khai mạc phiên họp bí mật của đảng Antiosin. Adan, Cutie, anh hai, chấm chấm, em thấy anh nhiễm bệnh lãnh đạo nặng quá rồi đó. Chun, Ro, Adan, Cutie, em biết xoài. Chun, Ro, quân sư, có kế hoạch tác chiến chưa? Dâu, Devil, tình hình là cứ phải mò ra điểm yếu của đối phương rồi hãng tính. Anh ba thấy sao? Mai, Manly, theo kinh nghiệm quần gái 23 năm nay của anh thì bọn con gái rất hãi những con vật nhơn nhớt. Dài dài, bò bò, và cả ma nữa. Dâu, Devil, vậy ta cứ dựa vô đó mà tiến hành đi. Cách chương.